Chương 1322, tên kia thật ra là biến thái không? Dắt rất mạnh, nhưng Lục Trạch không thể coi như là mạnh, tên kia thật ra là biến thái đúng không? Mọi người trố mắt nhìn nhau, một vị công tử tướng mạo ngông cuồng không nhịn được lộ ra mấy phần cười khố, ta với người này giống nhau, đều là thuế phàm cảnh tầng 3, ta cũng không biết làm sao mới có thể có chiến lực kinh khủng như vậy, chiến lực của hắn có thể đến gần thuế phàm cảnh tầng 6, đã coi như là vô cùng giỏi. Nhưng Lục Trạch có tu vi ngang hàng với hắn, lại có thể có chiến lực như vậy, lời này hắn không nói ra được, lòng tự ái sẽ tổn thương lắm đó. Đoàn đại biểu của quân đội với đoàn mạo hiểm giờ phút này ánh mắt cũng rực lửa lên trong đợi, thiên phú của Lục Trạch càng lớn, bọn họ càng muốn Lục Trạch hoặc là vào quân đoàn bọn họ, hoặc là vào đoàn mạo hiểm. Mà giờ khắc này, hai người ở trên mặt hồ sau chiêu vừa rồi lập tức bị phản lực mà tách nhau ra, hai bên tách ra khoảng mấy trăm thước. Lại một lần nữa đạp lên mặt hồ lấp lánh ánh vàng, phóng về phía đối phương, dắt hai tay cầm kiếm, thân kiếm hơi lay động, ánh sáng màu vàng vốn đang rực rỡ lại dần dần thu lại, nhìn như bình thường không có gì lạ. Nhưng trên trán của dắt lại nổi lên một tầng mồ hôi, giống như đang phải vác đồ nặng nghìn cân vậy, bắp thịt trên cánh tay bỗng tăng vọt. Ha! Hai tròng mắt hắn bắn ra hai thanh kiếm sắc bén, hai tay nâng kiếm, không gian dưới tác động của hắn giống như hoàn toàn ngưng động. Chém! Một âm thanh nhỏ như tiếng gió truyền đến, mang theo mấy phần mùi vị của sắt thép đang va chạm với nhau, hai tay dùng sức, trường kiếm trong tay giác động lại ở dưới không gian, chém thẳng về phía Lục Trạch, mũi kiếm đi qua chỗ nào, không gian chỗ đó xuất hiện từng tia chập chờn, ánh sáng giống như bị hấp thụ vậy, hoàn toàn không thể chạy trốn được. Vào thời khắc này, Lục Trạch lại giống như bị hàng vạn ngọn núi đè xuống, toàn thân nặng nề vô cùng, hắn hơi nhấc nhấc tay, nhìn mũi kiếm đang khuấy loạn không gian kia, có chút kinh ngạc. Chiêu này, rất mạnh. Ít nhất cũng phải đến hành tinh cấp đó. Bùng, toàn thân Lục Trạch bùng nổ, không gian chấn động, cơ thể lấy được tự do, trên hai tay hắn có lôi quang đỏ tím đang đỡ hắn, ánh sáng dưới nắm đấm của hắn dần ngưng tụ thành hình dáng lôi thương, sau đó bất ngờ đánh ra. Lôi thương và mũi kiếm cùng va chạm với nhau, ngay cả mặt hồ vàng nhạt cũng chịu một chút chấn động, mọi người đang xem trận chiến cảm nhận được năng lượng khổng lồ như vậy. Không nhịn được cũng thấy da đầu mình tê dại, dưới công kích như vậy, phần lớn những người đối mặt không có năng lực ngăn chặn, đều sẽ bị tan thành mây khói. Quá mạnh, mà đám người Diệp Mạc vẫn đang được Tuyên Ngọc Kỳ chắn lại áp lực, nếu cũng sợ là bọn họ cũng sẽ bị áp lực này đánh cho trọng thương mà thôi. Thiên quân kim kiếm của Dắt, đây chính là thần thuật gia truyền của tộc bọn họ, vậy mà lại phải dùng đến lá bài tẩy này rồi. Con ngươi mọi người không khỏi co lại. Không dám tin nhìn chiến trường hung bao kia, mới khoảng hai lần va chạm, Dắt đã bị ép lôi ra lá bài tẩy, Lục Trạch thật sự đáng sợ như vậy sao? Đám người Lạc Băng Tình nhìn chiến trường, chân mày khẽ nhíu lại, sau đó, tà kiếm nở nụ cười có vài phần quỷ dị, xem ra tiểu tử Dắt này rất muốn có thiên dương linh quả đó, Lâm Cùng biểu môi, nói, thêm mấy ngày nữa là có thể đến biên cảnh hư không rồi, nhưng lại đụng phải ca ca cũng tóm được một thiên dương linh quả. Đến lúc đó cũng tiết kiệm được chút sức lực. Mọi người nghe vậy, không nhịn được bật cười. Có điều trong lúc mọi người đang nói đùa, ánh mắt của họ vẫn lóe lên vẻ khiếp sợ. Dắt mạnh bao nhiêu, bọn họ biết rất rõ, kể cả là vì muốn lấy thiên dương linh quả mà bị ép phải lấy ra lá bài tẩy như vậy, đủ biết thực lực Lục Trạch dọa người như thế nào. Dư âm tiêu tán, Lục Trạch nhìn vết nứt trên tay phải của Hắc Kim chiến khải của mình, cùng với dòng máu nhàn nhạt trên ngón tay, không nhịn được mà nhíu mày. Vẫn là bị thương, mặc dù không sử dụng đến lôi vân, nhưng sau khi sử dụng sấm sét mà Hắc Kim chiến khải vẫn bị đánh vỡ, còn bị thương nhẹ, chiêu vừa rồi của Dắt uy lực thật sự không nhỏ tí nào. Chương 1323, Lâm Cuồng tới tiếc là hình như hắn vẫn không thể nắm giữ toàn lực sức mạnh của mình, Lục Trạch có chút tiếc nuối, nếu không phải như vậy thì hắn đã có thể trải nghiệm sức mạnh lớn hơn rồi. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn Dắt đang thở dốc, hơi thở yếu hơn trước rất nhiều, mỉm cười nói. Ta bị thương rồi, quả nhiên Dắt sư phụ rất mạnh. Nghe Lục Trạch nói, Dắt liếc nhìn vết máu đã lành lại cùng với Hắc Kim chiến khải trên tay Lục Trạch, khóe miệng không khỏi co quắp. Hắn nhìn Lục Trạch một cách sâu xa, khẽ gật đầu, bạn học Lục Trạch, ngươi mạnh hơn ta tưởng nhiều. Mà người xem ở phía xa xa lại càng không dám tin vào mắt mình sau khi nhìn thấy kết cục của trận chiến. Thiên quân kim kiếm Dắt mà cũng chỉ có thể khiến Lục Trạch bị thương một xíu vậy thôi sao? Mọi người trố mắt nhìn nhau. Phải biết rằng thực lực của Dắt cũng đứng đầu một nhóm công tử, có thể nói là ngang cỡ đám người Lạc Băng Tình. Về sau, hắn đã phải dùng đến thiên quân kim kiếm, cuối cùng cũng chỉ khiến Lục Trạch bị trầy chút ngoài da. Bất tiện nhất chính là tên Lục Trạch ấy còn có thần thông tái sinh, vậy nên vết máu đã biến mất ngay lập tức. Sau khi thấy một màn này, da đầu mọi người đều tê dại, ngay cả đám người Derek cũng thấy mờ mịt. Yên lặng một hồi, Derek nhếch mép, có khi tôi còn chẳng phá được hàng phòng ngự của hắn nữa. Thế mạnh của hắn không phải là tấn công trực tiếp, hàng phòng ngự cực kỳ kinh khủng của Lục Trạch chính là thứ khiến hắn nhức đầu nhất. Lâm Cuồng đứng một bên lại cười toe toét, ta thì lại rất tự tin vào khả năng tấn công của mình. Sau khi huyết thần thông của hắn bị thương, thực lực sẽ tăng vọt, bị thương càng nghiêm trọng, sức mạnh lại càng lớn. Chỉ cần chờ đến khi mình bị thương, hắn ta thậm chí còn có thể tung ra đòn tấn công mạnh hơn cả Thiên Quân Kim Kiếm. Lạc Y Ti đứng bên cạnh không biết làm sao, thần thông của ta lại nghiêng về tốc độ và chữa trị hơn. Thần thông hệ quan của nàng có hiệu quả chữa thương rất tốt, tuy nhiên nếu nói về mặt tấn công thì lại không có tác dụng mấy. Tuy nhiên không phải vì thần thông hệ quan không mạnh, chỉ vì nàng lĩnh ngộ thần thông hệ quan theo một cách khác mà thôi. Trong mắt Mạc ta, Xích Tiểu Mặc và Bonnie thì lại ánh lên vài tia sáng, về mặt tấn công, bọn họ đều không hề yếu. Trên lôi đài, Lục Trạch cười lên tiếng, nếu ta bị thương, Dắt lão sư có thể bảo Nam Cung Tỉnh cho lão sư một thiên dương linh quả. Dắt nghe vậy thì nhìn thẳng vào Lục Trạch mấy giây, sau đó cười, lần này thì phải nhờ ngươi rồi. Đối với hắn, thiên dương linh quả có hiệu quả rất tốt. Sau hai lần va chạm, hắn cũng biết mình không phải là đối thủ của Lục Trạch, thế mà Lục Trạch còn sẵn sàng cho hắn thiên dương linh quả nếu chỉ cần khiến hắn bị thương. Đây đúng là một món hời cho hắn. Lục Trạch chỉ cười chứ không nói gì, dù sao thì đối với cậu, những thứ như thiên dương linh quả cũng không có ích lợi gì, chi bằng đưa cho người cần nó. Dắt không tiếp tục tỉ thí mà lại đi thẳng ra ngoài mặt hồ kim sắc. Sau đó, Lâm Cuồng vừa cười vừa đứng dậy, một vết máu lóe lên, hắn đã xuất hiện trước mặt Lục Trạch. Hắn cũng muốn thiên dương linh quả, Lâm Linh là em gái hắn, bây giờ nàng đã sắp đuổi kịp khiến trong lòng hắn cảm thấy hơi cấp bách. Thân là anh lớn, điều này khiến hắn áp lực rất nhiều đó, hơn nữa, hình như bên phía lão gia tử đang bắt đầu chuyển cơ thì phải. Mặc dù hắn không biết tình huống cụ thể nhưng gần đây tâm trạng cha có vẻ không tệ, còn một điều nữa, tiểu tử thối này dám thân thiết với nhiều cô gái như vậy trước mặt Lâm Linh vậy sao? Không đánh hắn một trận, sao có thể hả giận cho được? Sau khi Lục Trạch nhìn thấy người đi tới trước mặt mình là Lâm Cuồng, sắc mặt hắn lập tức cứng đờ, Lâm Cuồng ca, người kế tiếp là ngươi à? Lâm Cuồng là anh của Linh Linh, chờ lát nữa mình đánh hắn, liệu Linh Linh có đến xử mình không nhỉ? Lục Trạch cảm thấy thật đau não, Lâm Cuồng nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng, bây giờ đang tỉ thí, đừng tỏ ra thân thiết với ta. Tên này dám gọi hắn là ca. Hừ. Mặt dày thế, Lục Trạch nghe vậy, khóe miệng co quắp, sau đó cười lên tiếng, vậy bắt đầu thôi. Chương 1324, cần gì liều mạng chứ? Lâm Cuồng thấy thế thì toét miệng cười một tiếng, sau đó, toàn thân hắn chấn động một cái, máu tươi lập tức trào ra từ cơ thể hắn như một dòng suối. Lục Trạch. Hắn mờ mịt nhìn Lâm Cuồng đang biến thành một dòng suối phun. Con mẹ nó, hắn đang làm gì vậy? Đánh bản thân mình trước rồi mới đánh người khác à? Lục Trạch thấy da đầu mình hơi tê dại. Lúc nãy hắn còn đang nghĩ liệu Linh Linh có xử hắn nếu Lâm Cuồng bị thương không, kết quả hắn đã tự làm mình bị thương trước. Chuyện này không phải do hắn đâu nhỉ? Đúng lúc ấy, sức mạnh của Lâm Cuồng cũng không ngừng tăng lên với tốc độ cực nhanh khi máu tươi xông ra khỏi người hắn. Lục Trạch kinh ngạc nhìn Lâm Cuồng, bị thương mà còn có thể khiến sức mạnh tăng lên sao? Là do thần thông ư? Khi sức mạnh đã sắp đạt tới cực hạn, Lâm Cuồng đạp xuống đất một phát. Chật! Một tiếng chật vang lên, Lâm Cuồng cũng đã biến mất khỏi chỗ kia mà đã trực tiếp xuất hiện trên đầu Lục Trạch. Hai tay hắn nắm trường đao, huyết khí tràn ra trên thanh đao, bao phủ toàn bộ chiến trường, khí thế bạo ngược đến kinh khủng. Khi đao thế đã đạt tới cực điểm, Lâm Cuồng lập tức giáng thẳng xuống đầu Lục Trạch. Thanh đao huyết sắc dài mấy chục mét bỗng giáng xuống, nhắm thẳng vào Lục Trạch. Lục Trạch thấy vậy thì hơi nhíu mày, tay phải nắm thành quyền. Băng tinh quyền. Ầm, đao mang huyết sắc va chạm với quyền kình màu vàng đen, ánh sáng phát ra phóng thẳng lên cao. Trong lúc va chạm, Lâm Cuồng cũng bị phóng lên cao, thế nhưng trong khoảnh khắc ấy, hắn đã lại ổn định cơ thể, lập tức nhào tới Lục Trạch, đồng thời, thanh trường đao trong tay hắn cũng liên tục xoay, không gian bị bao phủ bởi vô số ánh sáng phát ra từ thanh đao. Cuồng bạo, điên cuồng, Lục Trạch yên tĩnh nhìn Lâm Cuồng tấn công liên tiếp như thủy triều, có chút thán phục. Không hổ là công tử đứng đầu, đúng là cũng rất lợi hại, nghĩ như vậy, ánh sáng màu đen quanh thân hắn lóe lên, đồng thời ngọn gió màu xanh cũng bắt đầu lưu chuyển, lóe lên trong không gian. Sử dụng thân thể hắc ám và thần thuật thanh điểu số một liên tục, tốc độ Lục Trạch trở nên cực nhanh, trông hắn như đang khiêu vũ trên thanh đao, có thể tránh thoát khỏi tất cả ánh sáng nguy hiểm phát ra từ thanh đao ấy. Nhìn thấy một màn như vậy, khóe miệng của mọi người đều không khỏi co quắp. Tốc độ nhanh quá, ánh sáng từ thanh đao cuồn cuộn như gió lốc, Lục Trạch lại như đang đi dạo ở sân vắng, tốc độ quá đáng sợ. Hàng phòng ngự lúc nãy của Lục Trạch đã rất kinh khủng rồi, không ngờ tốc độ cũng kinh khủng như vậy. Khóe mắt Derek co rút, cảm thấy hơi khiếp sợ, tuy tốc độ của hắn cũng cực nhanh nhưng có lẽ vẫn kém hơn Lục Trạch. Mà giờ phút này, toàn thân Lâm Cuồng tràn ngập máu tanh, toàn bộ máu tươi phun ra trước đó cũng đều đang nằm rải rác quanh nơi hắn đứng. Sau khi nhìn thấy Lục Trạch ung dung tránh thoát tất cả đòn tấn công, hắn khẽ cau mày. Sau đó, hắn lau thanh trường đao một cái, trên thanh đao bỗng xuất hiện một vết máu diễm lệ, vết máu tỏa ra nhiệt độ rừng rực, khiến máu trong người như muốn sôi trào. Lâm Cuồng hơi nhấp mím môi, trong mắt lóe lên một tia máu, sau đó, thanh trường đao trong tay hắn tản mùi máu ra xa. Lục Trạch ở xa xa bỗng thấy cơ thể của mình khựng lại, hắn có thể cảm nhận được máu tươi trong người đang chậm chậm sôi trào. Đáy mắt hắn thoáng qua một tia sáng vàng, lập tức trấn áp dòng máu đang sôi sục. Tuy nhiên đúng ngay lúc khựng lại ấy, Lục Trạch đã bị ánh sáng từ thanh đao chém trúng, ánh sáng ấy để lại một vết rất sâu trên hắc kim chiến khải, cũng khiến cơ thể Lục Trạch càng chậm đi. Thấy vậy, Lâm Cuồng chém thanh trường đao tràn ngập hơi máu xuống đất, sức mạnh cuồng bạo xoay chuyển, từng làn hơi máu ngưng tụ thành đao máu sôi sục chém xuyên qua không khí, thổi bùng lên một ngọn khói xanh chém thẳng về phía Lục Trạch. Lục Trạch nhìn huyết đao chém tới, khẽ mỉm cười chứ không hề hốt hoảng, tia điện đỏ tím lóe lên quanh thân hắn, tay phải hắn lại nắm thanh quyền. Âm âm. Lại là lôi súng va chạm cùng huyết đao, khí thế mạnh mẽ cuồng bạo truyền ra khắp bốn phương tám hướng. Lâm Linh nhìn chiến trường ở xa xa, hai tay không nhịn được khẽ nắm chặt. Ca này, tại sao phải liều mạng như vậy chứ? Chương 1325. Ông bắp đùi một cách thoải mái tên khốn A Trạch kia sẽ không gặp chuyện gì chứ. Nghĩ tới đây, nàng không nhìn được hơi sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu một cái. Còn chưa sử dụng hết toàn lực thì sao hai tên kia có thể thua được? Nàng suy nghĩ nhiều quá rồi. Thu Nguyệt Hòa Sa liếc nhìn Lâm Linh rồi nheo mắt lại, đưa tay nắm bả vai Lâm Linh, sao vậy? Lo lắng cho Lục Trạch tiểu đệ đệ à? Lâm Linh thấy hơi xấu hổ nên muốn cựa ra khỏi cái ôm của Thu Nguyệt Hòa Sa. Sa tỷ luôn thích trêu đùa mấy người các nàng khiến nàng không biết nên làm thế nào, giãy mấy cái, phát hiện không thể trốn thoát được, nàng bĩu môi, không có, sao tên kia có thể xảy ra chuyện được. Nam Cung Tĩnh toét miệng cười một tiếng, thực lực của tên Lâm Cuồng ấy tăng lên đáng kể nhỉ. Lúc trước, nàng thường xuyên đánh nhau với Lâm Cuồng nên biết rất rõ thực lực của hắn. Lần này, hắn tiến bộ hết sức rõ rệt, thậm chí chiến lực đã sắp đạt tới hành tinh cấp, xem ra. Có vẻ hắn cũng bắt đầu muốn đột phá hành tinh cấp rồi. Alice cười hi hi nói, nhưng mà vẫn còn hơi kém niên trưởng một chút. Lục Ly khẽ gật đầu. Mặc dù thực lực hiện tại của các nàng không đủ nhưng trước đây vẫn được Merlin dạy dỗ, bây giờ lại được ở chung với Thu Nguyệt Hòa Sa và luyện tập cùng Nam Cung Tĩnh nên các nàng vẫn biết nhìn người. Lục Trạch mạnh hơn Lâm Cuồng không ít. Lúc này, dư âm trên mặt hồ tiêu tán, Lục Trạch nhìn vết máu nhàn nhạt trong tay, không nhịn được cười một tiếng. Lâm Cuồng ca, ta bị thương rồi. Lâm Cuồng, hắn thở hổn hển, nhìn Lục Trạch vui vẻ sử dụng thần thông tái sinh để hồi phục vết máu trong tay, khóe miệng hắn không nhịn được co quắp, tức quá. Nhất định là tiểu tử thối này vẫn chưa dùng toàn lực, sau khi yên lặng một chút, hắn chậm rãi thu hồi thần thông, hơi máu xung quanh cũng được chậm rãi hút vào trong cơ thể, vết thương trên người hắn cũng bắt đầu khôi phục nhanh chóng, Lục Trạch thấy vậy thì có chút kinh ngạc. Thần thông của hắn cũng có tác dụng trị liệu không tệ mà. Nhưng mà có lẽ đây là khả năng đặc biệt trong thần thông của hắn nhỉ, Lục Trạch không hỏi nhiều. Dù sao thần thông của mỗi người đều không giống nhau. Sau đó, Lâm Cuồng gật đầu với Lục Trạch một cái rồi trực tiếp ra khỏi mặt hồ. Giờ phút này, trong yến hội có chút yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn Lục Trạch đứng trên mặt hồ. Quá mạnh. Tất cả mọi người đều không ngờ Lục Trạch lại mạnh đến như vậy. Bất kể là Giác hay Lâm Cuồng đều đã sử dụng lá bài tẩy của mình, kết quả lại chỉ khiến Lục Trạch bị thương chút ít ở ngoài da, cái này cũng quá khoa trương rồi đó, đây chính là thiên phú của Sơ Dương Quân sao? Phải biết rằng hắn chỉ mới đạt tới thuế phàm cảnh tầng 3 mà thôi, thế mà còn mạnh hơn cả Giác và Lâm Cuồng đã đạt tới thuế phàm cảnh tầng 9. Hai người bọn họ cũng không phải là võ giả bình thường, bọn là đều là công tử thiên tài bậc nhất liên bang. Lúc này, tất cả mọi người đều cảm thấy, nếu ôm được bắp đùi của Lục Trạch thì có lẽ chẳng còn sợ cái gì nữa. Mặc dù trong lòng bọn họ vẫn vô cùng hâm mộ ghen tị nhưng bây giờ sao lại cảm thấy cũng có chút hợp lý nhỉ. Nhìn bóng lưng đi xuống của Lâm Cuồng, Lục Trạch thầm tính toán trong lòng, bây giờ hắn đã cho hai thiên dương linh quả, lát nữa người cuối cùng lên chắc cũng sẽ làm như vậy. Sau đó, có lẽ hắn phải dùng đến lôi vân thần thuật, không thì lát nữa nếu bị thương, hắn cũng hết thiên dương linh quả để cho mất. Vậy thì sẽ lúng túng lắm, nghĩ như vậy, Lạc Băng Tình bỗng nhiên đứng dậy, mái tóc dài màu trắng của hắn bay bay, nhẹ nhàng bước một bước đã xuất hiện trên mặt hồ. Mặt hồ có sắc vàng càng làm nổi bật gương mặt điển trai của hắn, gió đêm khẽ thổi bay mái tóc dài màu trắng, khiến hắn càng anh tuấn hơn nữa. Giai công tử giữa chốn trần thế có lẽ chính là để nói Lạc Băng Tình. Lục Trạch nhìn Lạc Băng Tình, khóe miệng không khỏi co quắp. Ừ. Trong tên này có vẻ cũng đẹp trai giống mình, vẻ mặt Lạc Băng Tình vẫn lạnh nhạt như cũ, hắn nói, Lục Trạch, sau đây, ngươi hãy dùng lôi vân thần thuật của ngươi đi. Lục Trạch. Hả? Hắn ngẩn người, hồi lâu sau vẫn chưa kịp phản ứng, chương 1326, toàn lực nếu hắn sử dụng lôi vân thần thuật, lực chiến thật sự sẽ đạt đến hành tinh cấp. Mặc dù chỉ mới tiến vào hành tinh cấp nhưng hắn cũng không nghĩ là Lạc Băng Tình có thể chống đỡ được. Nếu là đám mạt tà thì chắc có lẽ còn có thể chống cự được mấy đợt, nhưng nếu là thực lực của Lạc Băng Tình thì chắc không thể đạt đến trình độ đó đâu nhỉ. Lạc Băng Tình nhìn dáng vẻ ngơ ngẩn của Lục Trạch, cười nhạt. Để ta nhìn xem rốt cuộc thực lực của ngươi đã đạt đến trình độ nào, không phải vì thiên dương linh quả, ta chỉ muốn biết chênh lệch hiện giờ giữa chúng ta mà thôi. Trên yến hội, sau khi nghe được lời của Lạc Băng Tình thì tất cả mọi người đều không nhìn được mà trố mắt nhìn nhau, đâm ra khó hiểu. Bầu không khí trở nên yên lặng, chốc lát sau mới có người co quắp khóe miệng, không dám tin nói, ý của Lạc Băng Tình chính là cho tới bây giờ, Lục Trạch vẫn chưa dùng hết toàn lực, không thể nào. Thực lực như vậy thì cũng đã quá dọa người rồi đó. Vậy mà vẫn còn chiêu thức mạnh hơn chưa tung ra nữa sao? Nếu quả đúng như vậy, thế chẳng lẽ Lục Trạch thật sự có thể chống lại hành tinh cấp sao? Trước đây, người có thể chống lại hành tinh cấp chỉ với thuế phàm cảnh chính là hai cô gái bên trên, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa. Tuy nhiên, lúc đó hình như các nàng cũng đã đạt tới thuế phàm cảnh tầng 9 rồi thì phải. Nhưng Lục Trạch thì sao? Lúc này hắn chỉ mới đạt tới thuế phàm cảnh tầng 3 mà thôi. Mạc Tà, Xích Tiểu Mặc và Bonny cũng ngây ngốc nhìn đám người dắt. Sau đó, nụ cười trên mặt Mạc Tà biến mất, hắn nói, nãy giờ, Lục Trạch. Vẫn chưa dùng toàn lực sao? Trong mắt bọn họ, mặc dù Lục Trạch rất mạnh nhưng so với họ, sức mạnh ấy cũng chỉ có hạn. Dù sao thì bọn họ cũng đã đạt tới một trình độ rất cao sau khi lịch luyện ở hệ Ngân Hà, thực lực hiện tại cũng thuộc dạng đứng đầu trong các vị công tử trừ Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa. Không ngờ Lạc Băng Tình lại nói rằng Lục Trạch vẫn chưa dùng hết toàn lực. Chuyện này khiến bọn họ có chút bối rối. Mà giờ phút này, Dắt và Đại Nhi cũng nhìn nhau, ánh mắt lưu chuyển, hai người nhớ lại cảnh tượng đã thấy trong lúc khảo hạch cuối kỳ. Lục Trạch lúc ấy chỉ mới tới thuế phàm cảnh tầng 1 nhưng đã có thể gắng gượng dùng lôi vân thần thuật để giết chết toàn bộ người thuộc dực tộc đã đạt tới thuế phàm cảnh tầng 8. Cấp bậc của thần thuật ấy chắc chắn có thể vượt qua cả thiên quân kim kiếm của Dắt. Ánh mắt Dắt có chút phức tạp. Hắn nhìn bóng lưng Lạc Băng Tình, không nói gì, xem ra, so với Lạc Băng Tình, lần này hắn đã thua một nước. Hắn chỉ nghĩ tới chuyện lấy được thiên dương linh quả, còn Lạc Băng Tình lại muốn nhìn thấy thực lực cực hạn của Lục Trạch. Lâm Cuồng và Lạc Y Ti cũng trố mắt nhìn nhau, tuy bọn họ cũng không hiểu tình huống nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt phức tạp của Dắt, bọn họ liền tin ngay. Nhất là Lâm Cuồng, hắn có cảm giác rằng Lục Trạch vẫn chưa hoàn toàn tung ra toàn lực. Bây giờ, cuối cùng hắn cũng biết. Tên tiểu tử thối này, Lâm Cuồng âm thầm cắn răng, có chút không cam lòng. Sau đó, mọi người lại nín thở nhìn lên mặt hồ kim sắc, họ muốn nhìn xem, rốt cuộc lực chiến cực hạn của Lục Trạch là như thế nào. Khi nghe thấy lời của Lạc Băng Tình, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa ngồi bên trên cũng hơi nhíu mày. Hai người có chút thưởng thức nhìn Lạc Băng Tình, Thu Nguyệt Hòa Sa khẽ mỉm cười nói, Lạc Băng Tình muốn Lục Trạch tiểu đệ để dùng lôi vân đây mà, có dũng khí lắm, không tệ. Nam Cung Tĩnh toét miệng cười. Lấy chai rượu người ta vừa đưa cho rồi uống một hớp, nói, người như vậy mới có thể dũng mãnh tinh tiến chứ đúng không? Đừng tưởng lão Lạc lúc nào cũng lạnh lùng, trong lòng hắn kiêu ngạo lắm đó. Cho dù đã biết thiên tài ấy vượt xa mình, hắn vẫn có thể duy trì lòng dũng cảm để khiêu chiến, không cam lòng bị bỏ lại phía sau, chỉ như vậy, con đường tương lai mới có thể rộng mở. Cũng đúng. Giờ phút này, Lục Trạch yên lặng nhìn Lạc Băng Tình đang cười nhạt, hồi lâu sau vẫn không nói gì, chỉ để hiểu thực lực thật của hắn, hắn ta thậm chí còn chẳng cần đến Thiên Dương Linh Quả sao. Hắn không ngờ Lạc Băng Tình sẽ nói như vậy, có lẽ hắn biết tạm thời Lục Trạch sẽ không dùng Lôi Vân Thần Thuật. Chương 1327, dùng toàn lực đánh tan ta đi. Có điều, nếu Lạc Băng Tình đã nghĩ như vậy, thân là học sinh, hắn cũng không nên từ chối đúng không? Lục Trạch cười nói, nếu Lạc lão sư đã yêu cầu như vậy, ta đương nhiên sẽ không từ chối. May là Lôi Vân Thần Thuật của hắn đã hoàn thiện, đến lúc đó có khi có thể khống chế uy lực, không xảy ra chuyện bất cẩn khiến Lạc Băng Tình bị thương nặng. Lục Trạch vẫn có hảo cảm với Lạc Băng Tình. Mặc dù ngoài mặt thì lạnh như băng nhưng thật ra trong lòng rất tốt. Nhớ lần đầu tiên đến phòng ngộ đạo ở Kim Diệu Thành, hắn ta còn đặc biệt nhắc hắn phải nắm chắc cơ hội sắp tới. Hơn nữa, ở trên chiến trường, biểu hiện của hắn cũng vô cùng xuất sắc. Lạc Băng Tình thấy Lục Trạch đồng ý thì khẽ mỉm cười, ý lạnh lẽo trong mắt dần tiêu tán, tăng thêm vài phần chiến ý nóng bỏng hơn. Đã như vậy, ta sẽ nói thẳng, Lục Trạch, dùng hết toàn lực để đánh tan ta đi. Đánh tan sao? Lục Trạch thấy ánh mắt nóng bỏng chiến ý của Lạc Băng Tình, hơi híp mắt lại, lợi hại thật. Hắn cảm thấy nếu bản thân đặt ở vị trí của Lạc Băng Tình, hắn cũng không chắc có thể làm được như Lạc Băng Tình. Lục Trạch nhếch mép, như ngươi mong muốn. Lục Trạch vừa dứt lời, gió đêm vốn ôn hòa bỗng trở nên lạnh thấu xương như băng. Mái tóc dài màu trắng của Lạc Băng Tình tung bay trong cơn gió băng. Sau đó, từng phiến băng màu xanh sắc nhọn bỗng nhiên xuất hiện, vô số phiên băng ngưng tụ trong cuồng phong đang lưu chuyển, tạo thành một trận bão băng lớn. Con ngươi Lạc Băng Tình cũng biến thành màu xanh của băng, toàn thân tản ra khí lạnh nhàn nhạt, thần thông hệ băng cuồng bạo xoay chuyển, hiện tại Lạc Băng Tình đang ép khô từng chút sức mạnh của mình. Thấy vậy, đáy mắt Lục Trạch thoáng qua một phù văn phức tạp màu tím đỏ. Ngay lúc ấy, trên đỉnh đầu hắn bỗng xuất hiện một đám lôi vân màu đen to khoảng mấy trăm mét. Âm âm, từng đạo lôi quang nửa tím nửa đỏ ẩn hiện trong lôi vân như lôi xà, khí thế mãnh liệt phát tán. Từng đợt sóng sức mạnh không ngừng chập chờn quanh khắp bốn phương tám hướng. Khi lôi vân xuất hiện, tất cả mọi người trên yến hội đều không nhìn được mà dựng lông măng trên người lên, con ngươi co rút. Hành tinh cấp, không biết là ai đã không nhìn được mà kinh hô như vậy. Đây là sóng của hành tinh cấp. Hành tinh cấp chân chính, xem như Lục Trạch đã thể hiện sức mạnh cực lớn vào lúc nãy thì đó cũng chỉ mới là gần hết sức mà thôi. Dù sao, thần thông hắc ám khu của Lục Trạch vẫn chưa hoàn thiện. Dù có tăng lên đáng kể thì cũng không thể nào đạt tới mức cực đại. Nhưng bây giờ thì khác, sóng sức mạnh từ lôi vân ấy chính là hành tinh cấp chân chính. Mọi người đều cảm nhận được từng đợt sóng cuồng bạo ấy, da đầu không nhìn được tê dại, không dám tin nhìn mây đen trên đỉnh đầu mình. Ba người Mạc Tà, Xích Tiểu Mặc và Bonny cũng ngẩng đầu nhìn mây đen, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ. So với đợt sóng mà bọn họ đã dùng để đối phó với hư không thú, hành tinh cấp vẫn còn rất có hạn. Lúc đó, đòn tấn công bằng lôi súng huyết sắc của Lục Trạch hẳn là lá bài kinh khủng nhất của hắn. Nhưng bây giờ, Lục Trạch chỉ cần dùng thủ đoạn thông thường đã có thể đạt tới cấp độ này sao? Thời gian mới qua bao lâu chứ? Lại có thể tiến bộ vượt bậc như vậy, đám người Dắt, Lâm Cuồng cũng trợn to hai mắt. Nhất là Dắt và Lâm Cuồng, bọn họ vừa mới tỉ thí với Lục Trạch, không ngờ Lục Trạch vẫn còn giấu một đòn tấn công như vậy, dù cho Dắt biết Lục Trạch có lôi vân thần thuật. Hắn cũng không ngờ hắn lại đạt tới trình độ khủng khiếp như vậy, thuế phàm cảnh tầng 3. Có đòn tấn công của hành tinh cấp, không biết ai đã sâu xa thở dài như vậy, trong giọng nói chứa đầy sự phức tạp ưu tư, không hổ là Sơ Dương Quân sao? Giờ phút này, không còn công tử nào nghi ngờ hoặc bất mãn với thực lực của Lục Trạch. Trên những khu vực khác của Sao Kim, không ít cường giả cũng cảm nhận được sóng âm của hành tinh cấp rồi không nhịn được nhìn lại. Trên một tiểu lâu, Kiều Bố nhìn về phía tiểu lâu của Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa, không nhìn được trợn to hai mắt. Nam Cung và Thu Nguyệt, không đúng, hai người các nàng phải mạnh hơn chứ. Bên phía Yến Tiệc Phong Quân đang chơi gì thế? Chương 1328, ta thích Lục Trạch tiểu đệ thế này. Yến Tiệc Phong Quân và Yến Tiệc Công Tử là nơi tụ họp của người trẻ, những ông lão như bọn họ không tham gia náo nhiệt ở những nơi như vậy. Tuy nhiên bây giờ, hắn lại vô cùng hứng thú với tình huống bên kia. Ngay lúc ấy, con ngươi hắn co rút, toàn thân không nhìn được cứng đờ, phải chăng là tên tiểu tử Lục Trạch kia? Không không không. Không thể nào, hắn không thể lên đến hành tinh cấp nhanh như vậy được. Chênh lệch giữa thuế phàm cảnh và hành tinh cấp là quá lớn, Chẳng phải ngay cả công tử đạt thuế phàm cảnh tầng 9 cũng không thể nâng lực chiến lên hành tinh cấp sao? Ai trong bọn họ chẳng là những người có lực chiến kinh người, thiên tư trác tuyệt? Nếu tu vi của Lục Trạch có thể đạt tới thuế phàm cảnh tầng 6 trở lên, hắn còn cảm thấy có khả năng chứ bây giờ thì còn quá sớm. Sau đó, ánh mắt hắn hơi sáng lên, nở một nụ cười, không biết là tên tiểu tử hay con bé nào đã đột phá được dưới áp lực của Nam Cung và Thu Nguyệt nữa. Kiều Bố suy nghĩ một chút, mặc dù rất muốn đi xem nhưng vẫn phải chịu đựng. Để bọn chúng tự chơi với nhau là được. Ở khu ký túc xá năm tư của lớp Tinh Anh, Đại học Liên bang, đám người Margaret, Lý Thanh Vân cũng cảm nhận được sức mạnh vô cùng to lớn ấy. Trong lòng bọn họ khẽ run sợ, họ ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra sức mạnh khủng khiếp ấy. Học đệ Lục Trạch ở Yến Tiệc Phong Quân ư? Ánh mắt mọi người hơi lóe lên, suy nghĩ bay tán loạn. Yến Tiệc Phong Quân, dưới bóng đêm, cơn bão băng đối nghịch với Lôi Vân, Lục Trạch nhìn về phía Lạc Băng Tình, phát hiện trong mắt hắn đã tràn ngập chiến ý nóng bỏng. Hắn khẽ mỉm cười, tay phải nhẹ nhàng vung lên. Oanh! Bóng đêm bị lấp đầy bởi ánh sáng màu tím đỏ, năm đạo lôi quang lóe lên, đánh thẳng về phía Lạc Băng Tình. Lạc Băng Tình nhìn năm tia lôi quang đang bay về phía hắn, ánh sáng màu xanh trong mắt âm u mà tỏa ra, băng phong bạo mạnh mẽ đón lấy lôi quang. Âm, vừa mới va chạm, vô số vụn băng đã tiêu tán rơi như tuyết dưới lôi quang. Lạc Băng Tình thấy thế, cắn răng một cái, trên khuôn mặt vô cùng anh tuấn xuất hiện vài phần lạnh lẽo, thần thông hệ băng toàn thân được kích phát hoàn toàn, thậm chí, trên người hắn còn được bao trùm bởi từng mảng băng mỏng. Trên mặt hồ màu vàng cũng có những tảng băng màu lam đang lan ra, băng phong bạo vốn đang cấp tốc sụp đổ dường như lại đang cố gắng chịu đựng dưới sự nghiền ép toàn lực của Lạc Băng Tình. Lục Trạch thấy thế, hơi nhíu mày lại, tay phải vung xuống nắm hờ. Năm tia lôi quang hợp lại làm một. Âm. Dưới tiếng âm vang, lôi quang bắt đầu mạnh mẽ mà phá hư băng phong bạo, lôi quang màu đỏ tím phản phất như lưỡi kiếm thiên phạt, chậm chạp nhưng lại vững chãi không ngừng tới gần Lạc Băng Tình. Dù cho Lạc Băng Tình toàn lực thúc giục thần thông hệ băng, vẫn không có cách nào hoàn toàn ngăn cản sự tấn công của lôi quang như cũ. Giờ phút này, những mảng băng mỏng bao quanh người hắn lại càng ngày càng nhiều, dần dần, dường như Lạc Băng Tình đã biến thành một anh chàng đẹp trai được điêu khắc từ một tảng băng màu xanh lam. Ở bên ngoài lôi đài, tất cả mọi người nín thở nhìn lôi quang và băng phong bạo va chạm, thậm chí còn quên cả cách hô hấp. Chỉ có Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa là bình tĩnh, hai người họ nhìn Lục Trạch. Ánh mắt chứa đựng mấy phần phức tạp. Nam Cung Tĩnh cười nói, tên nhãi A Trạch này đang định làm đá mài dao. Rèn luyện lão Lạc, lấy lôi vân thần thuật của Lục Trạch, Lạc Băng Tình căn bản không có khả năng chống cự được lâu như vậy, nhưng mà, Lạc Băng Tình vẫn chặn lại được sức công phá đó một cách gian nan. Thu Nguyệt Hòa Sa dịu dàng nở nụ cười, ánh mắt chứa đựng mấy phần thần thái nhu hòa, ta thích Lục Trạch tiểu đệ như thế này. Nghe được lời của Thu Nguyệt Hòa Sa, Lục Ly và Alice lập tức cảnh giác nhìn qua. Thậm chí ngay cả Lâm Linh cũng lường Thu Nguyệt Hòa Sa một cái. Con hồ ly tinh này có ý gì? Chẳng lẽ là định làm chuyện như này như kia với Lục Trạch? Ngay khi Lục Ly và Alice chớp mắt định mở miệng nói chuyện, nhiệt độ dường như đã thấp đi vài bậc trong nháy mắt. Chương 1329, thật sự phục lập tức, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa hơi kinh ngạc nhìn về phía Lạc Băng Tình bị băng mỏng bao quanh, đến cả Lục Ly, Alice và Lâm Linh cũng nhìn sang. Mà mọi người ở trên bàn tiệc yến hội một mực chú ý chiến trường đang mở to mắt ngay trong giờ phút này, có chút không dám tin. Tên này. Thần thông mạnh lên rồi, thần thông cảm ngộ cực kỳ khó khăn, nhưng mà nếu như thần thông có thể có được thuế biến, vậy tất nhiên là thực lực sẽ được bộc phát mà tăng lên. Mà dường như là Lạc Băng Tình đang ở trong loại tình huống này. Giờ phút này, từng mảng băng mỏng bao trùm lấy Lạc Băng Tình chậm rãi biến thành màu xanh lam, băng xanh lam dần dần biến thành xanh thẳm. Mà giờ phút này khối băng bên trong băng phong bạo cũng đang chậm rãi biến hóa. Băng phong bạo vốn mang màu xanh lam giờ phút này lại chứa đựng một chút sắc xanh thẳm. Lôi quang đang di chuyển một cách chậm rãi mà vững chắc cũng như lâm vào trong vũng bùn, giằng co với băng phong bạo. Lục Trạch thấy thế, mỉm cười. Hiệu quả cũng không tệ lắm nhỉ. Từ bên trong đôi mắt tràn ngập chiến ý của Lạc Băng Tình vừa rồi, hắn đã muốn thử rồi. Dù sao, thử một lần cũng không lỗ gì. Nếu như Lạc Băng Tình thật sự có thể thuế biến thần thông, đó cũng là một chuyện tốt thôi. Đúng lúc này, những lớp băng bao trùm trên người Lạc Băng Tình đã tiêu tán, thân hình Lạc Băng Tình lại lộ ra lần nữa. Giờ phút này ở giữa mi tâm của hắn xuất hiện một hoa văn dọc màu xanh lam nhàn nhạt, làm cho khuôn mặt vốn lạnh lùng đẹp đẽ của hắn tăng thêm mấy phần yêu dị. diện mạo càng thêm đẹp trai. Lục Trạch, hắn nhìn khuôn mặt đang trở nên đẹp trai hơn của Lạc Băng Tình, nhìn không được mà giật giật môi. Hắn suýt nữa muốn tăng thêm lực điện để giật cho hắn ta ngừng biến đổi luôn đấy. Mẹ nó, một thằng đàn ông phải đẹp trai như vậy làm gì? Khụ. Nhưng mà, bản thân và hắn ta còn có thể hòa năm đều. Lục Trạch tự tin vô cùng mà nghĩ, Lạc Băng Tình mở mắt, trong con ngươi tĩnh lặng hiện lên một tia hào quang màu lam, sau đó hoa văn yêu dị dọc theo mi tâm biến mất không còn gì nữa. Đúng lúc này, dòng khí toàn thân hắn bắt đầu chấn động, bỗng nhiên hắn phun ra một ngụm máu tươi, hơi thở suy yếu trong nháy mắt. Đồng thời, băng phong bạo tiêu tán, Lục Trạch thấy thế, nhíu mày, cũng làm lôi quang đang sắp bổ xuống biến mất, thân thể Lạc Băng Tình có chút lắc lư, sau đó gian nan mà đứng thẳng. Hắn cười nhạt với Lục Trạch nói, Lục Trạch, lần này, cảm ơn ngươi, thần thông của hắn có thể hoàn thành thuế biến, may mắn mà có áp lực của Lục Trạch, bằng không, chỉ sợ không biết đến khi nào mới có thể có cơ hội như vậy. Nhưng mà, vì hoàn thành thần thông thuế biến, áp lực mà hắn phải nhận tất nhiên là cực lớn, lại cộng thêm vận chuyển thần thuật bất chấp hậu quả, hắn thiếu chút nữa đã dầu hết đèn tắt. Lục Trạch nghe vậy, khẽ cười, không cần khách sáo, chúc mừng Lạc lão sư, thời khắc này. Thần thông của Lạc Băng Tình đã được thuế biến, chỉ cần ổn định lại, chiến lực tất nhiên sẽ tăng lên một cách mạnh mẽ, nói không chừng có thể miễn cưỡng tiếp cận đến hành tinh cấp, đối với hắn mà nói đây là một thu hoạch rất lớn. Mà giờ khắc này, bữa yến tiệc phong quân đã hoàn toàn yên tĩnh từ sớm, tất cả mọi người không dám tin nhìn Lục Trạch và Lạc Băng Tình. Không ngờ tới, ở dưới áp lực mà Lục Trạch tạo ra, thần thông của Lạc Băng Tình vậy mà lại thực sự hoàn thành thuế biến. Thần thông của lão Lạc đã thuế biến rồi ư? Này này! Vừa rồi là Lục Trạch cố ý tạo áp lực cho lão Lạc. Mọi người đối mặt nhìn nhau, sự tấn công bằng lôi quang của Lục Trạch vừa rồi, vậy mà là cố ý tạo áp lực cho Lạc Băng Tình, làm hắn có thể thuế biến thần thông của bản thân. Như thế mà cũng được. Thánh nhân đã từng nói, Sơ Dương Quân, Sơ Dương Quân là kẻ khai phá thời đại mới của nhân tộc chúng ta. Hiện tại ta phục, lòng dạ này. Thủ đoạn này thực sự xứng với cái phong hào này đấy. Tu vi của Lục Trạch chỉ là thuế phàm cảnh 3 tầng, chiến lực lại có thể đạt tới hành tinh cấp, thậm chí có thể bỏ lòng kiêu ngạo mà tôi luyện Lạc Băng Tình, làm thần thông của Lạc Băng Tình phát sinh thuế biến. Bọn hắn tự nhận không theo kịp, hai người Lâm Cuồng và Giác đối mặt nhìn nhau, không ngờ tới Lạc Băng Tình lại làm cho thần thông của bản thân tiến hành thuế biến dưới tình huống như vậy. Chương 1330, bán đứng đổi lại là bọn hắn. Bọn hắn cũng không dám chắc chắn. Đương nhiên, lúc ấy bọn hắn cũng không biết lôi vân thần thuật của Lục Trạch lại mạnh đến mức này, bằng không, có lẽ bọn họ cũng sẽ thử một chút đấy chứ. Hiện tại quá khứ đều đã qua, bọn họ cũng không phải loại người biết hối hận, chỉ là trong lòng có chút tiếc nuối mà thôi. Mà Mạc Tà nhìn thân hình có chút hư nhược của Lạc Băng Tình giờ phút này, trong mắt chứa đựng vài phần phức tạp, chiến lực của Lạc Băng Tình bây giờ nói không chừng đã ngang tầm với bọn họ rồi đấy nhỉ. Có lẽ cao hơn một chút, mà giờ khắc này, Nam Cung Tĩnh nhìn lướt qua bộ dạng suy yếu của Lạc Băng Tình, khẽ cười, xem ra phải chúc mừng lão Lạc, thần thông tiến thêm một bước, Thu Nguyệt Hòa Sa khẽ gật đầu. Lần trước khi hai người bọn họ chiến đấu với Vĩnh Sinh Chi Chủ cũng đã từng thuế biến thần thông, tất nhiên nhìn ra được, nhưng mà, không ngờ tới hắn thật sự có thể thuế biến thành công. Mặc dù ở trong đó có sự tác động của Lục Trạch. Nhưng mà nếu như thiên phú và tâm tính của bản thân không đủ thì hiển nhiên cũng không có khả năng thành công. Ngay cả như vậy, ngón tay của Thu Nguyệt Hòa Sa cuốn lấy tóc dài màu hồng, cười tủm tỉm nói, tiểu đệ đệ Lục Trạch thật sự giỏi quá đi mất, đến cả ta cũng không làm được đến mức này. Nam Cung Tĩnh nghe vậy, trợn mắt nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa một cái. Không biết vì sao, nàng luôn cảm thấy con hồ ly tinh này dường như càng ngày càng dâm. Mặc dù thằng nhãi A Trạch kia thực sự rất giỏi. Trên mặt hồ, Lục Trạch nhìn Lạc Băng Tình suy yếu, mỉm cười nói, Lạc lão sư đi về nghỉ trước đi, sau đó củng cố thần thông của mình. Lạc Băng Tình khẽ gật đầu, vậy ta đi trước. Mặc dù bây giờ thần thông thuế biến, nhưng mà trong khoảng thời gian này, hắn có được cảm ngộ sâu nhất, nếu như có thể tận dụng khoảng thời gian này thật tốt, nói không chừng còn có thu hoạch lớn hơn. Mà giờ phút này tình trạng vết thương của hắn không tính nhẹ, tất nhiên là cần chữa thương thật tốt. Sau đó, Lạc Băng Tình đạp lên không trung, bay về phía xa, nhìn Lạc Băng Tình rời đi, Lục Trạch quay người nhìn về phía yến hội ngay, lại phát hiện tất cả mọi người ngồi ở đó đang mở to hai mắt nhìn hắn, bầu không khí có hơi im ắng. Lục Trạch thấy thế, nhìn không được sờ lên mặt mình. Chẳng lẽ hắn thật sự đẹp trai đến mức làm cho tất cả mọi người đều ngơ ngác mà nhìn ư? Vậy không phải có nghĩa là kỳ thật hắn còn đẹp trai hơn so với Lạc Băng Tình một chút? Trong lòng Lục Trạch đắc ý, sau đó, hắn cười nói, còn có một thiên dương linh quả, còn ai muốn lên không? Hắn còn một quả chưa tặng ai này, Lục Trạch vừa nói xong, mọi người mới lấy lại tinh thần từ trong sự khiếp sợ. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt mang theo vài phần xoắn xuýt. Muốn lên, nhưng lại sợ bị đánh. Lúc này, Đại Nhi diện mạo thanh tú đứng lên, sau đó toàn thân nàng có gió nhẹ màu xanh lưu chuyển, tốc độ cực nhanh xuất hiện ở trước mặt Lục Trạch. Lục Trạch nhìn thấy thần thông hệ phong của Đại Nhi, nhìn không được mà ngẩn người. Không ngờ tới thần thông của tên nhãi này vậy mà cũng là hệ phong. Đại Nhi nhíu mày nhìn Lục Trạch, cười hì hì nói, Lục Trạch, nếu như có thể làm cho thần thông hệ phong của ta thuế biến, ta cho ngươi biết mấy bí mật liên quan tới Nam Cung Tỉnh và Thu Nguyệt Nguyệt Hòa Sa được không? Nam Cung Tỉnh, Thu Nguyệt Hòa Sa, hai người ngơ ngác nhìn về phía Đại Nhi đang tươi cười, cả người tràn ngập tức giận. Thế mà tên nhãi này lại muốn bán các nàng, có phải là lương tâm của tên nhãi này đã biến mất rồi không? Quả thực vô cùng quá đáng. Nam Cung Tỉnh cắn răng nghiến lợi nói, Đại Nhi, ngươi dám nói ra cái gì, ngươi chết chắc. Đại Nhi nghe vậy, có chút vô tội mà nháy mắt, nếu như quả thật là thần thông hệ phong có thể thuế biến, vậy ta chết thì chết thôi chứ sao? Nhìn bộ dạng mặt dày của Đại Nhi, hô hấp của Nam Cung Tỉnh và Thu Nguyệt Hòa Sa, nheo mắt lại ngay lập tức, hơi thở trở nên nguy hiểm. Mà giờ khắc này, Lục Trạch lại chấn động tinh thần, không ngờ tới thằng nhãi này còn có loại đồ tốt như thế. Hay quá! Mình nhất định phải cố gắng mới được, chương 1331, ai muốn lên thử? Sau đó, hắn nhếch miệng cười một tiếng, đồng ý, nhìn thấy dáng vẻ nở nụ cười của Lục Trạch, tâm trạng của Nam Cung Tỉnh và Thu Nguyệt Hòa Sa giờ phút này càng thêm khó chịu. Tên tiểu tử này, vậy mà thật sự muốn nghe mấy thứ kỳ dị đó. Ha ha, ha ha ha, Đại Nhi đã sử dụng thần thông hệ phong, Lục Trạch quyết định sử dụng thần thông hệ phong chiến đấu với nàng. Mặc dù là trình độ lĩnh ngộ đối với thần thông hệ phong của Lục Trạch cũng coi như không tệ, nhưng mà chiến lực khi sử dụng thần thông hệ phong để chiến đấu cũng không tính là mạnh. Trải qua một phen chiến đấu chật vật, áp lực mang đến khi Lục Trạch sử dụng lôi vân thần thuật cũng không thể làm cho thần thông hệ phong của Đại Nhi thuế biến, điều này khiến cho Đại Nhi có chút tiếc nuối. Mà Lục Trạch cũng tương tự, tiếc nuối vô cùng. Quá đáng tiếc, bí mật của nữ tử quỷ và hồ ly tinh đấy, hắn thật sự muốn biết. Mà Nam Cung Tỉnh và Thu Nguyệt Hòa Sa lại nhẹ nhàng thở ra. Vốn là các nàng còn muốn, nếu như đến khi Đại Nhi thật sự được thằng nhóc kia làm ra tình huống thần thông thuế biến, nói không chừng các nàng phải cân nhắc về khả năng tác động vật lý để tạo ra chứng mất trí nhớ. Như bây giờ còn đỡ hơn. Mặc dù có hơi có lỗi với Đại Nhi, nhưng mà, bản thân tiểu gia hỏa kia muốn tìm chết trước, đều là loại không có lương tâm thôi. Hai người tỏ vẻ hoàn toàn không thương xót tiểu gia hỏa này, về sau bọn người Mạc Tà cũng hy vọng Lục Trạch có thể toàn lực ứng phó. Cuối cùng, dưới lôi vân thần thuật của Lục Trạch lôi vân, tất nhiên là không ai có thể làm hắn bị thương, đồng nghĩa với việc cũng không có thần thông của ai tiến bộ giống như Lạc Băng Tình lần nữa. Ngược lại là cảm ngộ đối với thần thuật của Tuyên Ngọc Kỳ tăng thêm một chút so với trước kia, cũng coi như là có thu hoạch. Về phần những người khác, cuối cùng cũng không có thu hoạch gì. Đối với loại tình huống này, mặc dù bọn họ có chút tiếc nuối, nhưng mà cũng không thể làm gì khác. Dù sao thì cảm ngộ thần thông quá mức hư vô mờ mịt, loại tình huống của Lạc Băng Tình kia cũng coi là có thành phần may mắn nhất định. Rất nhanh, gần như tất cả công tử trên đỉnh tháp đều đã luận bàn một lượt với Lục Trạch, mà từ đó về sau, không một ai có thể làm cho Lục Trạch bị thương. Thế là, một thiên dương linh quả còn sót lại được giữ lại. Xem ra phải về sau mới đưa cho người khác được. Sau khi Lục Trạch luận bàn xong, hắn rời khỏi mặt hồ, hắn cười tủm tỉm nhìn Lâm Linh, Linh Linh, ngươi cũng nên đi lên thử một chút đi chứ, dù sao, yến hội hôm nay ngoài mục đích làm yến tiệc phong quân cho Lục Trạch, cũng là yến tiệc công tử của Lâm Linh. Lâm Linh nghe vậy, khẽ gật đầu, trong con ngươi linh động lóe ra mấy phần chiến ý, ngoại trừ vài lần so tài với mấy người A Trạch, nàng chưa từng chiến đấu với những người khác. Sau khi nhìn thấy Lâm Linh lên mặt hồ, mọi người hơi sững sờ, sau đó mới nhớ ra. Thực ra yến hội hôm nay được tổ chức cho cả hai người Lục Trạch và Lâm Linh, vừa rồi thực lực của Lục Trạch làm cho tất cả mọi người ngơ ngẩn, vẫn còn chưa lấy lại được tinh thần, bây giờ nhìn thấy Lâm Linh mới nhớ ra. Lúc này cũng là yến tiệc công tử của Lâm Linh, Lâm Cuồng đang ngồi nhìn thấy Lâm Linh đi lên, nhìn không được lộ ra mấy phần vui mừng. Em gái của hắn xem như cũng đã trưởng thành, không ngờ tới thực lực lại đã đạt đến cấp độ thuế phàm cảnh. Đúng lúc này, hắn nhịn không được mà sững sờ, sau đó có chút không dám tin nhìn Lâm Linh. Thuế phàm cảnh tầng 2. Đờ mờ, sao tiểu gia hỏa Tiểu Linh này cũng đạt đến thuế phàm cảnh tầng 2 rồi? Phải biết, Lâm Linh đột phá thuế phàm cảnh cũng chưa bao lâu, bây giờ lại đã đến thuế phàm cảnh tầng 2 rồi, thế này cũng hơi quá rồi đấy. Nghe được lời của Lâm Cuồng, mọi người cảm thụ tu vi của Lâm Linh, bầu không khí lại lần nữa trở nên im lặng, không ngờ tới, tu vi của Lâm Linh vậy mà cũng đạt đến cấp độ này. Lâm Linh nhìn mọi người trên bàn tiệc đang khiếp sợ một lượt, khẽ cười nói, ai muốn đến thử thực lực của ta. Sau một lát, một cô gái xinh đẹp có mái tóc vàng óng đứng lên, xuyên qua không gian trong nháy mắt, xuất hiện ở trước mặt Lâm Linh.